Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Chết 5 người mà thôi, có cái gì phải sợ hãi? Là 5 tên cặn bã, ta giết bọn họ cũng coi như là vì sự yên bình của xã hội cống hiến ra một phần lực lượng của chính mình. Được rồi, chúng ta đi thôi, ngươi như vậy không giống hậu nhân của Diệp Tu. Lâm Long nhàn nhạt nói. Nhưng còn thi thể của bọn họ? Diệp Nguyệt có chút do dự nói, nàng cảm thấy những thi thể này cần thiết phải xử lý một chút. Tuy rằng Lâm Long là thần tiên, nhưng nếu để người khác biết Lâm Long giết người, liền tính thần tiên cũng trốn không thoát khỏi chế tài của pháp luật được. Nhưng cái gì? Thế giới này ngươi hiểu biết rất ít, chờ lát nữa sẽ có người tới xử lý. Đừng quên thân phận của ta, ta chính là thần tiên. Được rồi, dù sao người là ngài giết đều không sợ hãi, ta còn sợ hãi cái gì? Diệp Nguyệt chấn định lại tâm thần, hít sâu vào một hơi thật dài mà nói. Đối với lần đầu tiên nhìn thấy người bị giết chết như Diệp Nguyệt mà nói, kỳ thật nội tâm thực sợ hãi. Có thể làm được như bây giờ đã thực không dễ dàng. Tiếp theo, Lâm Long mang theo Diệp Nguyệt đi đến biệt thự Hoàn Hồ. Hiện tại đã không có chuyện gì. Tử Tiêu Minh ở địa cầu đã không còn tồn tại nữa. Hậu nhân của Diệp Tu cũng đã tìm được. Liên chờ ngày mai hậu nhân của Lâm gia trở về. Sau đó cùng nhau ăn một bữa cơm. Trợ giúp Diệp Nguyệt xây dựng lại Diệp gia. Ở địa cầu thêm một đoạn thời gian liền có thể trở về tiên giới. Cái đó, ông cố Diệp Tu của con hiện tại ở nơi nào? Có còn sống hay không? Cùng trẻ tuổi giống như ngài sao? Diệp Nguyệt vừa đi vừa hỏi. Tiểu tử đó sống rất tốt, đều trẻ tuổi giống như ta. Liền tính người đã chết, hắn cũng thực trẻ tuổi, vĩnh viễn sẽ không già, cũng sẽ không chết. Lâm Long gật gật đầu, nhàn nhạt nói. Làm huynh đệ của hắn, đương nhiên sẽ không để cho Diệp Tu tử vong. Cho dù chết cũng sẽ có biện pháp cứu sống. Wow, còn có thể trở thành thần tiên như các ngài hay không? Diệp Nguyệt vừa nghe, đầy mặt hâm mộ nhìn Lâm Long, đồng thời trong ánh mắt mang theo vẻ cầu xin nồng đậm. Không thể, ngươi hãy làm tốt một người bình thường đi. Lâm Long không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một lời cự tuyệt. Có đôi khi làm phạm nhân còn tốt hơn so với làm thần tiên. Hơn nữa liền tính hắn đáp ứng, chỉ sợ Diệp Tu cũng sẽ không đáp ứng. Rốt cuộc một đường tu luyện thật sự thập phần nguy hiểm. Nếu không phải có Lâm Long ở bên, mấy người Diệp Tu đã sớm chết. Liền tính không chết cũng sẽ không có thành tựu như ngày hôm nay. Được rồi. Diệp Nguyệt chu cái miệng nhỏ để mà tiếc nuối nói. Được rồi, hãy là một người bình thường cho tốt, đừng nghĩ những điều viển vông. Xe tới, chúng ta ngồi xe trở về đi. Có thể không ngồi xe mà dùng bay hay không? Diệp Nguyệt nói. Nếu không thể làm thần tiên, vậy trải nghiệm một phen cảm giác làm thần tiên cũng không tồi. Trên TV thần tiên đều có thể bay, nói vậy ông cố Lâm Long cũng có thể bay đi. Bay sao? Lâm Long ngẩn người, ngay sau đó gật gật đầu nói. Được. Sau đó vung tay lên, một cỗ tiên khí tinh thuần bao phủ Diệp Nguyệt, thần thức tỏa định biệt thự Hoàn Hồ. Vèo một tiếng, hai người nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Diệp Nguyệt cũng chưa có cảm giác gì, nàng chỉ mới chớp xuống hai mắt, sau đó đi vào một căn nhà xa lạ. Trong phòng được trang hoàng thực tinh xảo, nàng vẫn là lần đầu tiên đi vào loại nhà xa hoa thế này. Nơi này là ở đâu vậy? Tại sao lại đột nhiên đến nơi đây? Nơi này chính là biệt thự Hoàn Hồ, nhà của ta. Ngươi tạm thời liền trước tiên ở nơi này đi. Lâm Long nhìn Diệp Nguyệt còn đang đầy mặt nghi hoặc cùng khiếp sợ nói. Wow, tốc độ nhanh như vậy? Diệp Nguyệt đầy mặt ngạc nhiên. Sau khi biết được Lâm Long sẽ không hại nàng, nàng cũng không còn sợ hãi. Đại bá, vị tiểu cô nương này là ai vậy? Lâm Khanh ở một bên nhìn Lâm Long hỏi. Là hậu nhân của huynh đại ta, an bài cho cô ta một phòng để ở đi. Lâm Long nhàn nhạt nói. Vâng. Lâm Khanh tôn kính gật gật đầu. Tiểu Long, có mệt không? Ta tới đấm lưng cho ngươi. Lúc này Mạnh Bà từ trong phòng đi ra, đầy mặt mỉm cười nhìn Lâm Long. Mạnh Bà vốn dĩ liền xinh đẹp, cười rộ lên có thể nói càng thập phần xinh đẹp. Đồng dạng làm nữ nhân, nội tâm của Diệp Nguyệt đều đối với Mạnh Bà sinh ra tình yêu, muốn cùng Mạnh Bà đi tới một đoạn hồi ức làm cho người ta khó quên. Ấy, Diệp Nguyệt, người đang suy nghĩ bậy bạ cái gì vậy? Cả người đều là nữ nhân mà. Diệp Nguyệt mau chóng lắc lắc đầu, không cho chính mình suy nghĩ miên man. Tiếp theo đầy mặt hâm mộ nhìn Mạnh Bà nghĩ đến. Bất quá nàng thật sự xinh đẹp, nếu như ta có một nửa xinh đẹp của nàng thì tốt rồi, cũng không cần sống những ngày khổ cực thế này. Không cần, nghỉ ngơi sớm một chút đi, ta đi ngủ. Đã lâu không có ngủ đệm cao su, thật đúng là hoài niệm cảm giác mềm mại này. Nói xong, Lâm Long đi thẳng đến trong phòng. Đối với sắc đẹp của Mạnh Bà thực thờ ơ, đổi làm nam nhân bình thường, chính là nằm mơ đều không có được loại chuyện tốt này. Cũng chỉ có Lâm Long có thể có được, không có biện pháp. Rốt cuộc người quá ưu tú, tục ngữ nói rất đúng, mỹ nữ thích anh hùng, Lâm Long chính là anh hùng kia. Một đêm không nói chuyện, 9 giờ sáng ngày hôm sau, con trai con gái, cháu nội cháu ngoại của Lâm Khanh cùng nhau lần lượt về nhà. Con trai của con trai lớn Lâm Khanh cũng đã trở lại, cũng chính là cháu đích tôn của Lâm Khanh, anh trai ruột của Lâm Tuyết. Cũng không biết có phải bởi vì do Lâm Long ở đây hay không, bọn họ đối với Lâm Khanh vô cùng tốt, căn bản không có vẻ không hiếu thuận như phía trước Lâm Khanh đã nói. Ông nội, nghe nói ông cố Lâm Long đã trở lại, rốt cuộc có phải thật sự hay không vậy? Người đâu rồi? Có nhất định phải đi chào hỏi một chút. Đại ca của Lâm Tuyết đấm lưng cho Lâm Khanh, đề mặt nịnh nọt nói. Chuyện về Lâm Long, một thế hệ truyền một thế hệ, bọn họ từ nhỏ liền mưa dầm thấm lâu, đối với Lâm Long thập phần kính nể. Dù sao cũng là thần tiên trong truyền thuyết, lại là thân nhân của bọn họ, nếu như có thể được thần tiên trợ giúp, về sau còn có khó khăn gì đây? Muốn không phát tài đều khó. Các người rốt cuộc biết trở lại sao? Trước kia đối với ta như thế nào? Đặc biệt là ngươi, làm cháu đích tôn, ông nội trước kia đem tất cả số tiền tích góp lại đều cho ngươi gây dựng sự nghiệp, hiện tại phát đạt lại đem ta coi như một người xa lạ, thậm chí ngay cả người xa lạ đều không bằng. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ông cố ngươi sao? Hiện tại biết tốt với ta rồi sao? Ông cố ngươi ở trong phòng ngủ, nếu như chờ ông ấy tỉnh lại, các ngươi sẽ không dễ chịu. Ông ấy đã nói muốn trừng phạt các ngươi. Lâm gia chúng ta không có con cháu bất hiếu. Cái này, ông nội, ông đừng dọa chúng con. Đại ca của Lâm Tuyết đột nhiên ngừng lại, đầy mặt lo lắng nhìn Lâm Khanh. Đúng vậy, ba, chúng con vẫn là thường hiếu thuận. Đại ca mỗi tháng cho ba 100 đồng tiêu vặt, còn mỗi tháng cho ba 50 đồng. Tuy rằng tiền ít, nhưng cũng là tâm ý của chúng con. Đại ca cùng con đều phải dìu già dắt trẻ, thật sự không thể bỏ ra nhiều tiền hơn. Nếu như ba bảo ông cố trợ giúp chúng ta một chút, đến lúc đó chúng ta liền có nhiều tiền hơn cho ba. Con gái của Lâm Khanh mở miệng nói. Cô nói rất đúng, ông nội, không phải chúng con không hiếu thuận, công ty của con vẫn luôn không thuận, ngay cả thời gian tìm bạn gái đều không có. Đại ca của Lâm Tuyết cũng đi theo phụ họa nói. Không cần phải nói nữa, ta không hy vọng xa vời các người đối với ta thật tốt, có rảnh trở về xem ta là được. Về phần để đại bá giúp các người, chuyện này các người chờ đại bá ra tới tự mình nói với ông ấy đi, ta cũng không giúp được các người. Lâm Khanh nhàn nhạt nói. Cái này, ba, liền tính ba giúp không được, có thể giúp chúng con nói những lời hay một chút hay không? Con trai lớn của Lâm Khanh mở miệng nói. Nói lời hay gì nào? Đúng lúc này, Lâm Long từ trong phòng đi ra, đầy mặt đạm nhiên nhìn mấy người, nội tâm cực kỳ khinh thường. Lâm gia có loại hậu nhân này, quả thực chính là vô cùng nhục nhã, thực sự đã bị những người này làm cho mất mặt. Một tháng thêm vào mới cho Lâm Khanh 150 đồng, có thể làm cái gì? Dưỡng dục con cái là vì cái gì? Còn không phải là vì chăm sóc lúc tuổi già, nối dõi tông đường hay sao? Thế nhưng như vậy thì dưỡng láo cái gì? Ở cái xã hội này đừng nói 150 đồng, 1.500 đồng đều không coi là nhiều. Nơi nào xuất hiện một tiểu tử thối, nơi này có phần cho ngươi nói chuyện sao? Ông nội, tiểu tử này là ai? Tại sao lại từ trong phòng ông cố ra tới? Đại ca của Lâm Tuyết nhìn Lâm Long vô cùng kiêu ngạo nói. Cuối cùng nhớ tới Lâm Long là từ trong phòng ông cố ra tới, vì không muốn đắc tội ông cố, vẫn là hỏi Lâm Khanh. Hắn chính là ông cố Lâm Long của các ngươi. Lâm Khanh đầy mặt phẫn nộ nhìn đại ca của Lâm Tuyết. Hắn không nghĩ tới đứa cháu đích tôn này của mình lại kiêu ngạo như vậy. Liền tính không phải Lâm Long cũng không thể nói như vậy, huống chi còn là Lâm Long. Đại ca của Lâm Tuyết thực sự sốt. Ở trong cảm nhận của hắn, Lâm Long hẳn là một lão nhân tóc trắng xóa mới đúng, tại sao lại sẽ trẻ tuổi như vậy? Nhìn qua chỉ có 20 mấy tuổi đi, làm sao sẽ là ông cố đây? Đại ca của Lâm Tuyết nhìn Lâm Khanh nhịn không được hỏi. Ông nội, ông xác định không gạt con chứ? Hắn chính là ông cố Lâm Long sao? Bà, ông cố tại sao lại xét trẻ tuổi như vậy? Chẳng lẽ bà đã bị lừa rồi? Cô của Lâm Tuyết cũng mở miệng nói. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Vậy mà dám giả mạo ông cố của chúng ta? Ông cố sao có thể trẻ tuổi như vậy? Nói, người tiếp cận ba ta, làm ông ấy đem chúng ta đều gọi trở về là có mục đích gì? Bà của Lâm Tuyết đem mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói. Bà, hắn thật sự là ông cố. Lâm Tuyết ở một bên rốt cuộc mở miệng, nàng cảm giác mọi người thật sự là không có mắt. Tiểu Tuyết, người cũng không nên lừa ba. Bà của Lâm Tuyết vẫn là có chút không tin, rốt cuộc quá trẻ tuổi, thấy như thế nào đều không giống. Ha ha ha, cần thiết phải lừa các người sao? Niệm tình các người là hậu nhân của Lâm gia ta, lần này bỏ qua cho các người. Vài phần muốn ta hỗ trợ, nghĩ cũng đều không cần nghĩ. Còn có, về sau đối với Lâm Khanh tốt một chút, nếu để ta biết các người còn giống như trước đây, vậy thì sẽ giống như cái bà này. Nói tới đây, Lâm Long nhẹ nhàng dùng tay chỉ một cái, lạch cạch, cái bàn nháy mắt sụp xuống, cuối cùng hóa thành một đống tro bụi. Cái này ta... Đại ca của Lâm Tuyết là người đầu tiên cảm giác ngây ngẩn, dùng sức xoa xoa hai mắt, đầy mặt chấn động. Hiện tại bọn họ đã tin, đây là ông cố của bọn họ. Lợi hại, thật sự quá lợi hại, quả nhiên là thần tiên, thủ đoạn này căn bản không phải phàm nhân có thể làm được. Các người nhớ kỹ chưa? Lâm Long nhàn nhạt nhìn mọi người, một cỗ sát khí cường đại tràn ngập trên người, làm cho mọi người đồng thời rung mình một cái, đều cảm giác Lâm Long vô cùng khủng bố, tựa như ác ma từ địa ngục bỏ ra tới giết người không chớp mắt. Nhớ, nhớ kỹ. Mọi người hung hăng nuốt nuốt nước miếng, đồng thời gật đầu. Được, ngươi một lần nữa đi mua một cái bàn trở về, cả người đi nấu đồ ăn. Lâm Long gật đầu, sau đó chỉ vào đại ca của Lâm Tuyết nói. Ngay sau đó lại để cho ba cùng với cô của Lâm Tuyết đi nấu đồ ăn. Bọn họ không dám vi phạm, vội vàng dựa theo Lâm Long nói mà làm, cũng không hy vọng xa vời Lâm Long có thể trợ giúp bọn họ. Chỉ cần Lâm Long đừng tức giận, thật sự là quá khủng bố. Thật giống như bên người có trái bom hẹn giờ, không biết khi nào sẽ nổ mạnh, chỉ có thể coi như tổ tông cẩn thận hầu hạ. Đại bá, vẫn là ngài lợi hại. Lâm Khanh đầy mặt hâm mộ nhìn Lâm Long. Đối phó bọn họ, không thi triển một chút thủ đoạn cường ngạnh là không được. Nếu không phải nể tình là hậu nhân của Lâm gia, bọn họ đã sớm trở thành một khối thi thể lạnh băng. Lâm Long nói, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong tai mọi người, làm hai huynh muội mới đi vào trong phòng bếp liền đồng thời run lên. Đại ca, về sau vẫn là đối với bà tốt một chút đi, bằng không lửa giận của đại ông nội chúng ta nhận không nổi. Ừ, trước khi ông nội chết liền đã nói với chúng ta đại ông nội giết người không chớp mắt, vừa rồi vừa thấy quả nhiên là như thế, cũng may chúng ta là thân nhân của hắn, bằng không đã chết rồi. Ba của Tiểu Tuyết nói. Thực mau đồ ăn liền làm xong, đại ca của Tiểu Tuyết cũng mua một cái bàn trở về, người một nhà ngồi ở bên nhau. Diệp Nguyệt cùng Mạnh Bà đương nhiên cũng ở trong đó. Tiểu Long, tới, ăn cái này đi, rất bổ dưỡng. Lúc này, Mạnh Bà gắp một miếng cẩu tiên cho Lâm Long. Sắc mặt Lâm Long lập tức tối sầm, mọi người muốn cười lại không dám cười, chỉ có thể làm bộ nhìn không thấy. Không phải chứ, nhiều thịt chó như vậy cô không cho ta, lại cố tình cho ta cái này, ta không thích ăn. Không thích ăn người có thể bỏ vào. Mạnh Bà đối với Lâm Long chớp chớp hai mắt, làm cho Lâm Long không thể nào phát hỏa. Nếu đổi làm người khác, hắn tuyệt đối đã ra tay. Đây không phải rõ ràng là khinh dễ người sao? Cường giả như hắn còn cần ăn loại đồ vật này bồi bổ thân thể sao? Căn bản không tồn tại. Ta vẫn là ăn đi. Lâm Long đầy mặt buồn bực đưa vào trong miệng. Ở trước mắt nhiều hậu bối như vậy, sao có thể bỏ vào? Ồ, cũng không phải rất khó ăn, hương vị cũng không tệ lắm. Lâm Long lập tức hai mắt sáng lên. Trước này không ăn qua, vậy mà không nghĩ tới ăn ngon như vậy. Đáng tiếc một con chó cũng chỉ có một cái. Rượu đủ cơm no, không cần Lâm Long nói, chính bọn họ liền thu thập chén đũa. Lâm Long cùng mọi người ngồi trong đại sảnh xem tivi. Ông cố Lâm Long, ngài đã trở lại, tại sao ông cố Diệp Tu không có trở về? Lúc này Diệp Nguyệt nhìn Lâm Long hỏi. Hắn đang bế quan, về sau có rảnh ta sẽ dẫn hắn trở về. Bất quá hẳn là rất nhiều năm về sau, ngươi phải nói cho hậu nhân của ngươi, Diệp gia các ngươi còn có tiền nhân sẽ trở về, tên là Diệp Tu. bằng không lúc đó trở về liền đến thân nhân đều không quen biết, trở về cũng không thú vị. Ờ, vâng. Diệp Nguyệt gật gật đầu. Ông cố, ngài xem còn có thể làm thần tiên hay không? Đại ca của Lâm Tuyết ở một bên nhìn Lâm Long đầy mặt nịnh nọt nói. Không thể, hãy làm người bình thường cho tốt. Vì sao các người đều muốn làm thần tiên vậy? Về sau đừng cùng ta nói chuyện này. Lâm Long trực tiếp cự tuyệt. Ờ, vâng. Đại ca của Lâm Tuyết thất vọng gật gật đầu. Thần tiên ai mà không muốn làm, bay tới bay lui rất nhiều lợi hại. Đáng tiếc Lâm Long không dạy. Đại ca của Lâm Tuyết cũng không có bất luận biện pháp gì. Đúng rồi, có phải ngươi gần đây thực xui xẻo hay không? Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên như đại ca của Lâm Tuyết hỏi. Đúng đúng đúng, ông cố, ngài thật không hổ là thần tiên, vậy mà trực tiếp đã nhìn ra. Đại ca của Lâm Tuyết liền không ngừng gật đầu. Gần đây hắn thật sự xui xẻo, làm ăn thâm hụt tiền, lái xe không cẩn thận đâm vào người, ăn cơm đều thiếu chút nữa bị sặc chết, đi đường thiếu chút nữa bị xe đâm, miễn bàn có bao nhiêu xui xẻo. Vừa rồi hắn vẫn luôn muốn nói, nhưng ngại uy nghiêm của Lâm Long, hắn liền chần chờ không dám nói. Ngươi cùng ta ra tới. Nói xong, Lâm Long bay thẳng đến bên ngoài biệt thự. Đại ca của Lâm Tuyết ngẩn người, mau chóng theo sát sau đó, mọi người cũng theo đuôi đi ra. Bên ngoài biệt thự, Lâm Long đi vào một rừng cây nhỏ không người. Giống loại rừng cây này ở trong biệt thự có rất nhiều, tùy ý có thể thấy được. Người đứng ở chỗ này đừng cử động. Lâm Long nhìn đại ca của Lâm Tuyết đầy mặt nghiêm túc nói. Hắn mang theo vẻ mặt sửng sốt, không biết Lâm Long là muốn làm cái gì, nhưng vẫn là thực nghe lời đứng ở tại chỗ. Kỳ thật nội tâm của hắn còn có chút hưng phấn nhỏ. Căn cứ yêu cầu vừa rồi của Lâm Long, hiện tại muốn làm rất có khả năng chính là đuổi đi vận đen cho hắn. Ông cố, đây là ngài chuẩn bị làm gì? Lâm Tuyết theo ra tới đầy mặt tò mò như Lâm Long hỏi. Giúp hắn đuổi đi quỷ vận đen. Ở thời điểm hắn trở về, ta liền phát hiện hắn đã bị quỷ vận đen quấn thân, làm chuyện gì cũng đều không thông thuận. Tuy rằng hắn không hiếu thuận, nhưng tốt xấu gì cũng là con cháu của Lâm gia chúng ta. Quỷ vận đen nho nhỏ lại dám đụng đến người của Lâm gia ta, quả thực là tìm chết. Wow, đây là ông cố chuẩn bị bắt quỷ sao? Lâm Tuyết vừa nghe hai mắt tỏa sáng. Ngày thường nàng cũng thích xem một ít tiểu thuyết cùng với phim ảnh liên quan đến quỷ quái. Tiểu thuyết thích xem nhất chính là Mao Sơn Diệt Quỷ, còn có Cương Thi Đạo Trưởng Lâm Chánh Anh. Trước kia đều là hư ảo, lần này rốt cuộc có thể chính mắt chứng kiến, miễn bàn có bao nhiêu hưng phấn. Mấu chốt vẫn là xem ông cố của chính mình ra tay, về sau ra ngoài cũng có thứ để khoe khoang cùng bạn bè. Ông cố. Đại ca của Lâm Tuyết đang chuẩn bị cảm tạ Lâm Long, Lâm Long trực tiếp mở miệng nói. Ngươi đừng nói chuyện. Nói xong vung tay lên, bàn tác pháp xuất hiện ở trước mặt Lâm Long. Hắn cầm lấy kiếm gỗ nào, nắm lấy gạo nếp, bật lửa châm hai ngọn nến cắm ở trên bàn. Gạo nếp ném về trên người đại ca của Lâm Tuyết, ngay sau đó dùng kiếm gỗ đào dính lấy một lá bùa, trong miệng niệm khởi chú ngữ, chân đạp thất tinh bộ, cuối cùng một kiếm đâm tới đại ca của Lâm Tuyết. Lá bùa nháy mắt thoát ly khỏi kiếm gỗ đào, thẳng tắp đánh trúng đại ca của Lâm Tuyết. Ba một tiếng, lá bùa nháy mắt hoàn toàn đi vào trong cơ thể đại ca của Lâm Tuyết. Ở trong mắt Lâm Long cùng Mạnh Bà, chỉ thấy trên người đại ca của Lâm Tuyết có một đoàn xương đen nồng đậm ở thái dương nhanh chóng bốc hơi. Mà ở trong mắt đám người Lâm Tuyết, trừ bỏ lá bùa hoàn toàn đi vào trong thân thể đại ca của Lâm Tuyết, liền không có bất luận tình huống dị thường gì phát sinh. Bất quá việc lá bùa hoàn toàn đi vào thân thể người cũng thực sự làm cho bọn họ chấn động một phen. Được rồi, ngươi lại đây đi. Lâm Long buông kiếm gỗ đào, nhàn nhạt nhìn đại ca của Lâm Tuyết nói. Như vậy là được rồi sao? Đại ca của Lâm Tuyết ngẩn người, có chút không biết phải làm sao. Trong tưởng tượng của hắn tựa hồ có điểm không giống nhau, vậy mà nhanh như thế liền đã được rồi. Bằng không thì sao? Một con quỷ vận đen mà thôi, đem vận đen trên người của ngươi xua tan là được. Lá bùa này ngươi hãy mang theo ở bên người, có nó ở bên, địa cầu sẽ không có bất luận quỷ quái tà ám nào dám đến gần ngươi. Quỷ vận đen kia cuốn lên người ngươi, chờ ngươi trở về khẳng định sẽ thấy vận đen của ngươi biến mất, còn sẽ ra tay đối với ngươi. Đến lúc đó nhất định sẽ bị lá bùa phản phệ, nhẹ thì trọng thương, nặng thì hồn phi phách tán. Bất quá ngươi phải chú ý, lá bùa cần thiết phải mang theo ở bên người, liền tính là ta bảo ngươi lấy ra cũng đều không thể lấy, nhớ kỹ chưa? Nói xong câu cuối cùng, Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn đại ca của Lâm Tuyết. Tuy rằng cho lá bùa, nhưng Lâm Long còn không có thực yên tâm, liên tục dặn dò lại. Rốt cuộc chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, thứ dễ dàng liền lừa chính hắn đem lá bùa ném xuống. Sở dĩ Lâm Long nói như vậy chính là vì để cho đại ca của Lâm Tuyết không bị lừa. Vâng, ông cố nói con đã nhớ kỹ, phụ còn người còn, phụ mất người mất. Đại ca của Lâm Tuyết trịnh trọng gật đầu, không cần Lâm Long nói, hắn cũng chuẩn bị cất ký ở bên người, cả đời không rời khỏi thân. Dù sao cũng là đồ ông cố thần tiên cấp cho, đương nhiên là bảo vật, thời khắc mấu chốt còn có thể cứu mạng. Hy vọng như vậy đi. Lâm Long nhàn nhạt cười cười, là một người bình thường sao có thể tránh khỏi lệ quỷ dụ hoặc, chỉ cần bị lừa một chút phòng trường liền đem lá bùa ném xuống, liền phải xem chính hắn có đầu óc hay không. Ông cố, ngài cho đại ca tại sao không cho con? Đúng lúc này Tiểu Tuyết ở một bên chụ cái miệng nhỏ nói. Người không nói ta đều quên mất, ngươi lại đây. Lâm Long nhìn Lâm Tuyết cười cười, đối với tiểu cô nương này vẫn là rất yêu thương, rốt cuộc ánh mắt đầu tiên cảm giác liền rất thuận mắt. Vâng. Tiểu Tuyết kinh động gật gật đầu, mau chóng chạy đến bên cạnh Lâm Long. Lâm Long giảo phá ngón trỏ của chính mình, sau đó ở giữa mày của Lâm Tuyết dọc theo mũi vẽ ra một tấm bùa hộ mệnh. Thiên viên địa phương, luận lệnh cửu trương, ngô kim hạ bút, vạn quỷ phục tàng, sắc. Chú ngữ niệm xong, chỉ thấy lá bùa mà Lâm Long dùng máu tươi vẽ ra hiện lên một đạo kim quang, tiếp theo biến mất không thấy. Thật giống như vừa rồi Lâm Long không có ở giữa mày của Lâm Tuyết vẽ bùa, rất là thần kỳ. Được rồi, phù này so với đại ca của ngươi cao cấp hơn nhiều, có đạo phù này sẽ bảo đảm ngươi một đời bình an, liền tính địa cầu nổ mạnh ngươi cũng sẽ hoàn hảo không tổn hao gì. Lâm Long đầy mặt ý cười nhìn Lâm Tuyết. Lợi hại như vậy sao? Ông cố, ngài nhìn xem con. Đại ca của Lâm Tuyết hai mắt trừng lớn, đầy mặt hâm mộ nhìn Lâm Tuyết, sau đó lại nhìn Lâm Long muốn nói lại thôi. Không phải đã cho ngươi lá bùa sao? Nếu các ngươi biểu hiện tốt, có cơ hội chờ lần sau ta trở về, nhớ định sẽ ban cho các ngươi 20 năm thọ mệnh. Lâm Long nhìn đám người đại ca, ba và cô của Lâm Tuyết nói. Còn có thể ban thọ mệnh sao? Ba của Lâm Tuyết hai mắt trừng lớn, khiếp sợ đến tột đỉnh. Không sai, ta cùng Diêm Vương rất quen thuộc. Lâm Long nhàn nhạt nói. Mọi người nhìn nhìn Mạnh Bà, thực tán đồng Lâm Long nói. Rốt cuộc ngay cả Mạnh Bà đều theo đuổi Lâm Long, hẳn là không phải lời nói dối. Việc này làm cho bọn họ vừa hâm mộ Lâm Tuyết, lại vừa âm thầm cảm thán. Sớm biết rằng thế này nên đối với ba hiếu thuận một chút. Đặc biệt là ba của Lâm Tuyết cùng cô của nàng đều đã lớn tuổi, không biết còn có cơ hội chờ lần sau Lâm Long trở về ban cho bọn họ thọ mệnh hay không. Bất quá bọn họ vẫn là quyết định đối với ba của chính mình hiếu thuận một chút. Rốt cuộc vạn nhất sẽ trở lại thì sao? Đây chính là 20 năm thọ mệnh, con người có mấy cái 20 năm đây. Được rồi, mọi người đều vào đi thôi. Lâm Long nhìn mọi người nhàn nhạt nói, vung tay lên, bàn tác pháp trực tiếp bị thu vào trong nhẫn không gian. Rốt cuộc Lâm Long là thần tiên, mọi người đối với một màn này cũng liền không còn cảm thấy kỳ quái. Thời gian trôi qua thật sự nhanh, chớp mắt liền đi qua 2 ngày. Lâm Long xử lý xong chuyện gia đình, liền mang theo Mạnh Bà đi đến nước Đức trước, cùng cái tụ tập, sau đó lại đi Mao Sơn nhìn một chút. Hiện giờ tuy rằng Mao Sơn không ai cư trú, nhưng vẫn là được xử lý thực sạch sẽ. Chắc là có người thường ở dưới chân núi quét tước, vì tỏ vẻ cảm tạ, Lâm Long cố ý bố trí cho thôn bọn họ một cái tụ khí trận. Có trận pháp này bao phủ, ở thế giới có pháp lực loãng như địa cầu, có thể làm cho thôn trang bọn họ tưởng như thế ngoại đảo nguyên, trồng cái gì cũng đều được mùa, còn có thể kéo dài tuổi thọ, không chịu ốm đau bệnh tật. Mấu chốt nhất chính là có trận pháp này, hơn nữa còn có đạo quan Mao Sơn ở đây, liền tính là quỷ vương ngàn năm, thì vương vạn năm cũng vô pháp bước vào thôn này một bước. Tuy rằng là tụ khí trận, nhưng lại là Lâm Long đích thân bố trí, dính vào khí tức của Lâm Long. Hơn nữa đạo quan Mao Sơn tọa trấn ở chỗ này, tà ma yêu quái nào dám làm càn, quả thực chính là tìm chết. Được rồi, chúng ta đi đến mấy quốc gia kia xử lý chuyện của huynh đệ ta đi. Lâm Long nhìn Mạnh Bà nhàn nhạt nói. Sau đó hai người cùng nhau bay đi. Việc này đối với người khác mà nói là không thể hoàn thành, dù sao cũng là đối nghịch cùng với bộ máy quốc gia, nhưng đối với Lâm Long mà nói lại là việc rất nhỏ. Hai người tốc độ cực nhanh, đều không cần thời gian một phút liền tới quốc gia kia. Lâm Long cùng với Mạnh Bà không có do dự, trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang tiến vào hắc cung nổi tiếng nhất của quốc gia này. Thủ lĩnh quốc gia liền ở nơi này, nếu muốn lấy về sản nghiệp cùng với tài chính của Diệp gia trước kia, nhất định phải từ chỗ của tên đầu sỏ gây tội xuống tay. Phòng ngự của Hắc Cung đối với Lâm Long cùng Mạnh Bà mà nói nhẹ như mây bay, lặng yên không một tiếng động, liền tới trước giường của thủ lĩnh quốc gia này. Giờ phút này hắn còn đang ngủ, hoàn toàn không biết mép giường đang có hai người. Về phần camera theo dõi gì đó đã sớm bị thần thức của Lâm Long che chắn, liền tính không che chắn cũng không có việc gì, bọn họ còn dám động thủ đối với Lâm Long sao? Lâm Long làm như vậy cũng là vì không muốn phiền toái, che chắn camera theo dõi liền giảm đi phiền toái rất nhiều. Đánh thức thủ lĩnh quốc gia này bằng một trận đòn hiểm, gia hỏa này liền thành thật lấy ra sản nghiệp cùng tài chính của Diệp gia, còn bảo đảm để những quốc gia khác nhường ra sản nghiệp của Diệp gia. Đối với Lâm Long mà nói, muốn tra tấn một người bình thường thật sự là quá dễ dàng, liền tính là người rắn giỏi gặp được Lâm Long cũng sẽ biến mềm. Chúng ta đi. Sau khi xử lý xong chuyện này, Lâm Long trực tiếp mang theo Mạnh Bà rời đi, sau đó tìm được cho Diệp Nguyệt mấy thủ hạ trung thành đắc lực cùng nhau quản lý những sản nghiệp đó. Tiếp theo Lâm Long liền cùng Mạnh Bà rời khỏi địa cầu. Hiện tại địa cầu đối với Lâm Long mà nói đã không có gì đáng giá để nhớ mong, sở dĩ hắn muốn trở về chính là đến thăm một phần của thân nhân cùng nhìn xem hậu nhân của Lâm gia. Xem xong rồi, sự tình cũng xử lý xong rồi, đương nhiên là rời khỏi địa cầu. Rốt cuộc ở địa cầu không thể đột phá, hắn còn muốn đột phá đến cảnh giới càng cao hơn để tìm được Trương Băng. Nếu không phải Diệp Nguyệt không có kinh nghiệm quản lý, Lâm Long đều sẽ không tìm mấy tên thủ hạ kia, trực tiếp liền rời đi. Có mấy tên thủ hạ này, tên thưởng sản nghiệp của Diệp gia sẽ được xử lý tốt. Hơn nữa thủ lĩnh quốc gia kia có một trận giáo huấn, về sau khẳng định không dám làm ra chuyện gì khác đối với người của Diệp gia. Cho lần sau trở về, Diệp gia hẳn là sẽ cành lá tươi tốt, cũng còn như có lời giải thích đối với Diệp Tu. Bằng không hắn cũng không xứng đáng với chức đại ca này. Tiểu Long, tại sao ngươi lại muốn trở về tiên giới nhanh như vậy? Không ở chơi thêm mấy ngày sao? Tiến vào địa phủ, Mạnh Bà mang theo Lâm Long sẽ mở thông đạo đi lên tiên giới, đầy mặt nghi hoặc nhìn Lâm Long hỏi. Ta cũng muốn ở chơi thêm mấy ngày, nhưng mấy người Bạch Khiết đều còn đang ở tiên giới, ta có điểm không yên tâm. Hơn nữa ở địa cầu đã không có người ta quen thuộc, ở lại cũng không có ý tứ gì. Ta còn muốn tranh thủ thời gian đột phá, sớm ngày tìm được Băng Nhi. Băng Nhi? Là ai vậy? Tại sao trước kia không nghe ngươi nói qua? Mạnh Bà không khỏi quay đầu nhìn Lâm Long hỏi. Là bạn gái đầu tiên của ta, cũng là vợ của ta. Không nói về nàng nữa, cô còn phải bao lâu mới có thể xé mở thông đạo đi tiên giới? Cũng nhanh thôi. Từ tiên giới xé mở thông đạo đi địa phủ liền đơn giản, địa phủ xé mở thông đạo đi tiên giới liền có khó khăn. Cho ta thời gian một phút đi. Nói xong, toàn thân Mạnh Bà dâng lên quỷ khí, lực lượng cường đại rời non lớp biển, hướng tới không gian chốt xuống mà đi. Chỉ thấy không gian từng chút một bị Mạnh Bà xé rách, lực lượng cường đại làm cho Lâm Long đều cảm thấy khủng bố. Không gian vỡ ra, bên trong đen như mực, cho người ta một loại cảm giác sởn tóc gáy, thật giống như bên trong có mãnh thú chọn người mà cắn nuốt. Thực mau, một phút qua đi, vốn dĩ chỉ là một cái khe, liền bị Mạnh Bà xé rách ra một cánh cửa. Đi! Mạnh Bà đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói. Tiếp theo thân thể hai người chợt lóe, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Giây tiếp theo, thông đạo không gian biến mất, Lâm Long cùng với Mạnh Bà xuất hiện ở bên ngoài Yên Vũ Thành. Lúc trước bọn họ chính là từ nơi này đi vào địa phủ, tiến vào đương nhiên cũng là ở chỗ này. Vừa trở về tiên giới, Lâm Long liền cảm nhận được một cỗ không khí tươi mới ập vào trước mặt, còn có tiên khí nồng đậm, cả người thoải mái. Thời điểm ở địa cầu, hắn cảm giác thật giống như vũng bùn, cả người đều không thoải mái. Vẫn là tiên giới thật tốt, trái không được nhiều chủng tộc đều muốn chiếm cứ tiên giới như vậy. Mạnh Bà hít sâu một hơi, đầy mặt cảm thán nói. Đúng vậy, so với địa cầu không biết tốt hơn bao nhiêu lần, chúng ta đi tìm đại hoàng tử lấy tiên tinh đi. Không biết 1000 tỷ tiên tinh chuẩn bị xong chưa? Đi thôi. Mạnh Bà nói. Tiếp theo hai người liền bay đi phi tinh quốc. Về phần Yên Vũ Thành, ma tộc đã sớm trả lại. Một số tiên nhân rời đi từ Yên Vũ Thành cũng sôi nổi trở lại trong thành. Thành trì cũng chậm rãi khôi phục về vẻ phồn hoa của ngày xưa. Hết thảy những việc này bọn họ cũng đều biết là bởi vì Lâm Long ban tặng. Nếu không có Lâm Long, bọn họ còn không biết an xin ở nơi nào. Trên thực tế, thanh danh của Lâm Long đã rất lớn. Tiên nhân trước kia đối với Lâm Long tránh như rắn rết, hiện giờ đều đối với Lâm Long bồi phục sát đất. Một người cứu vớt toàn bộ Tây Vực, cùng giết mấy trăm tiên nhân mà so sánh, Lâm Long chính là chúa cứu thế. Huống hồ bọn họ cũng hiểu được, những tiên nhân đó đều là muốn xâm chiếm Cực Quang Thành, sau đó bị Lâm Long tiêu diệt. Tại Phi Tinh Thành, trong tháp quốc chủ, Lâm Long cùng với Mạnh Bà được nghênh đón đến một tầng tháp tối cao. Việc này đại biểu có vinh dự to lớn, là phương thức đón khách cao nhất của Phi Tinh Quốc. Từ khi kiến quốc tới nay, Lâm Long cùng Mạnh Bà vẫn là người đầu tiên được nghênh đón đến một tầng tháp tối cao này. Nơi này trang hoàng hết sức xa hoa, bất luận chỗ nào cũng đều có vẻ thập phần hoàn mỹ. Nói thật, Lâm Long cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại trang hoàng xa hoa này. Quốc chủ, tầng tháp này trang hoàng khẳng định đã hao phí không ít tiền tinh đi. Bất quá dù ông dẫn ta tới nơi này, nhưng 1.000 tỷ tiền tinh kia cũng không thể thiếu. Lâm Long đầy mặt ý cười nhìn quốc chủ nói: Lâm huynh yên tâm, 1.000 tỷ tiền tinh cực phẩm một viên cũng đều không thiếu. Hơn nữa chúng ta đã chuẩn bị đủ. Đại hoàng tử ở bên người quốc chủ đối với Lâm Long cười cười nói: Người tới, đem tiền tinh mang đến đi. Bàn tay quốc chủ vung lên, đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long. Ngay sau đó, hai gã tiên nhân cảnh giới địa tiên đỉnh cao nâng hai cái dương tới. Lâm Long tiểu huynh đệ, tiền tinh ngươi muốn đều ở bên trong. Quốc chủ nói: Đem cái dương mở ra đi. Lâm Long nhìn hai gã tiên nhân nâng cái dương nhàn nhạt nói: Vâng. Hai người kia gật đầu, đem cái dương mở ra. Bên trong tất cả đều là nhẫn không gian. Hình thức của nhẫn không gian không đồng nhất, bên trong có chứa đầy tiên tinh. Ây, nói ra thật xấu hổ, chúng ta không có nhẫn không gian có thể cất chứa được tất cả 1.000 tỷ tiên tinh cực phẩm, chỉ có thể đem tiên tinh tách ra như vậy. Quốc chủ có chút ngượng ngùng nhìn Lâm Long nói: Không có việc gì, tiên tinh ta liền nhận lấy. Nói xong, Lâm Long vung tay lên, nhẫn không gian bên trong cái giường toàn bộ biến mất, đã bị hắn thu vào trong nhẫn không gian của hắn. Người tới, chuẩn bị đồ ăn. Lúc này, quốc chủ lại lần nữa phất phất tay, lập tức xuất hiện mười mấy tiên nhân nâng tới một cái bàn lớn tiến vào. Lâm Long tiểu huynh đệ, ta biết người rất bận, nhưng ăn bữa cơm vẫn là có thời gian chứ. Người đã làm ra cống hiến to lớn cho Tây vực chúng ta, 1.000 tỷ tiên tinh cực phẩm vẫn là không thể tỏ lòng biết ơn của chúng ta được. Tại hạ bất tài, cố ý cho người đi các nơi trong tiên giới mua tới các loại đồ ăn, hy vọng Lâm Long tiểu huynh đệ nhấm nháp một chút. Được, bất quá quốc chủ, ông thật sự hao tổn tâm huyết, vậy mà cố ý phái người đi các nơi của tiên giới mua đồ ăn. Lâm Long có chút vô ngữ, bất quá nội tâm vẫn là thật cao hứng. Rốt cuộc đại biểu quốc chủ thực tôn kính hắn, thật sự muốn cảm tạ hắn. Có thể được người ta tôn kính như vậy, ai mà không cao hứng. Đây là chỗ tốt khi có thực lực cường đại. Cơm no rượu đủ, qua 3 tuần trà, bên ngoài Phi Tinh Thành. Lâm Long tiểu huynh đệ, người thật sự chuẩn bị đi sao? Nếu không ở chơi thêm mấy ngày, để ta làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Quốc chủ nhìn Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nói: Ta còn có chuyện quan trọng trong người, không tiện ở lâu. Lâm Long gật đầu, hắn còn muốn đi Mao Sơn. Tính tới thời gian, người của Mao Sơn hẳn là đã biết thân phận của hắn, hiện tại nói không chừng đã ở Cực Quang Thành chờ hắn trở về. Lâm huynh, thật sự không tính toán lưu lại sao? Nếu người lưu lại Phi Tình Quốc, trừ bỏ vị trí quốc chủ, người muốn cái gì chúng ta đều có thể thỏa mãn. Đại hoàng tử nhìn Lâm Long nói: Không cần, hảo ý của đại hoàng tử tại hạ xin nhận. Cứ như vậy đi, về sau có khó khăn gì tới tìm ta, ta có thể giúp người, tuyệt đối sẽ giúp người. Lâm Long nhàn nhạt nói: Vậy được rồi, Lâm huynh đi thong thả. Đại hoàng tử biết nhân vật giống như Lâm Long Phi Tình Quốc bọn họ giữ không được, có thể có được một cái hứa hẹn của Lâm Long đã thực tốt rồi, ít nhất có thể bảo đảm Phi Tình Quốc không có người dám chọc. Muốn chọc Phi Tình Quốc, vậy phải trước tiên suy xét đến Lâm Long, bởi vì những lời này của Lâm Long, ngôi vị quốc chủ của đại hoàng tử trên cơ bản đã ổn định, không có người có thể lay động. Những hoàng tử khác chỉ có thể đầy mặt hâm mộ, bọn họ âm thầm hối hận lúc trước tại sao không đi Cực Quang Thành. Nếu đi, ngôi vị quốc chủ còn không phải là vững chắc thuộc về bọn họ sao? Trên thực tế là quốc chủ phái bọn họ đi qua, nhưng bọn họ đều không đi, cuối cùng chỉ có thể để đại hoàng tử xuất mã. Rốt cuộc lúc ấy không biết Lâm Long là tốt hay xấu, nếu là xấu, đi tới không phải tương đương với chịu chết sao? Có thể nói kỳ ngộ cùng nguy hiểm đều đi đôi với nhau, gan lớn no bụng, nhát gan đói chết. Bọn họ không có lá gan này, chú định cùng ngôi vị quốc chủ không có duyên. Quốc chủ, đại hoàng tử, có duyên gặp lại. Lâm Long nhìn hai người hơi hơi mỉm cười, sau đó mang theo Mạnh Bà thả người nhảy dựng lên, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Trong chớp mắt đã là ở ngoài vạn dặm, tốc độ nhanh tựa như hai đạo lưu quang, thẳng tắp bắn nhanh đi ra ngoài. Mạnh Bà, thực lực của cô mạnh, không bằng cô mang theo ta bay đi. Nếu để ta tự mình bay sẽ lãng phí thời gian vài tháng. Bay ra bên ngoài mấy chục vạn dặm, Lâm Long đột nhiên ngừng lại phi hành, đầy mặt nghiêm túc nhìn Mạnh Bà nói: "Được." Mạnh Bà gật gật đầu, mang theo Lâm Long triển khai tốc độ cực hạn. Thời gian một ngày, hai người không có dùng truyền thống trận, hoàn toàn dựa vào phi hành, liền trực tiếp trở lại Cực Quang Thành. Tốc độ cực nhanh làm cho Lâm Long đều chấn động. Lúc trước hắn cùng với đám người đại hoàng tử dùng truyền thống trận đều phải hao phí thời gian vài tháng, Mạnh Bà lại chỉ cần thời gian một ngày, mấu chốt còn không có dùng truyền thống trận. Tốc độ này làm cho Lâm Long líu lưỡi. Hắn vốn dĩ cho rằng tốc độ của hắn đã rất nhanh, thế nhưng cùng tốc độ của Mạnh Bà mà so sánh, tốc độ của hắn chính là ốc sên. Bất quá Lâm Long cũng không có chịu đả kích. Rốt cuộc cảnh giới của Mạnh Bà cao hơn so với hắn rất nhiều. Nếu cảnh giới tương đồng, tốc độ của hắn chưa chắc sẽ kém hơn so với Mạnh Bà. Là nơi này sao? Mạnh Bà nhìn Cực Quang Thành hướng về Lâm Long hỏi. Đúng vậy, chính là nơi này. Chúng ta đi vào thành đi. Lâm Long sửa sang lại tâm tình, sau đó mang theo Mạnh Bà bay thẳng đến trong thành. Lên ở thời điểm Lâm Long trở về, thành chủ Lâm Hồng An cũng đã biết Lâm Long trở lại. Dù sao cũng là thành chủ Cực Quang Thành, tin tức đương nhiên linh thông, không nói hai lời lập tức đi đến khu vực chiêu đãi khách quý ở trong phủ thành chủ. Ở nơi đó, đám người Hưu Vô Tử đang nhàm chán uống trà. Chưa bỏ hắn, còn có hòa thượng cùng với nữ tu kia. Phía trước bọn họ đi theo Hưu Vô Tử rời đi, sau đó lại đi theo Hưu Vô Tử lại đây. Ai, các người nói Lâm Long rốt cuộc đã đi nơi nào, tại sao còn không có trở về? Hưu Vô Tử thở dài, có chút không kiên nhẫn nói. Hắn đã ở chỗ này đợi vài tuần, nhưng bóng dáng của Lâm Long cũng chưa thấy. Phía trước hắn trở về mới phát hiện, Lâm Long vậy mà chính là đệ tử Mao Sơn bọn họ, còn là trưởng môn Mao Sơn. Tuy rằng không phải là ở tiên giới, nhưng đều là trưởng môn. Trưởng môn ở tiên giới bảo Hư Vô Tử cần thiết phải đón Lâm Long trở về, bằng không hắn cũng không cần đi đến nơi đây. Hư Vô Tử cũng biết vì sao trưởng môn sẽ đối với Lâm Long coi trọng như vậy. Hoàn toàn là bởi vì phía trước Lâm Long đã thi triển những pháp thuật cùng với trận pháp Mao Sơn thất truyền đã lâu. Chỉ cần đón Lâm Long trở về là bọn họ có thể học tập những pháp thuật thất truyền đó. Việc này đối với Mao Sơn ở tiên giới mà nói tuyệt đối là một chuyện vô cùng tốt. Hơn nữa đều là Mao Sơn, Lâm Long khẳng định sẽ không cất giấu. Nếu không phải hắn không đi được, liền đã tự mình tới đón tiếp Lâm Long. Hắn thật sự là không nghĩ ra thuật Mao Sơn đã thất truyền ở Mao Sơn trên tiên giới. Thế nhưng Lâm Long lại biết. Hơn nữa bọn họ chỉ biết Lâm Long là trưởng môn Mao Sơn, cũng không biết là nơi nào. Tiên giới tuyệt đối không có khả năng biết được. Trưởng môn Mao Sơn trong tiên giới đều có liên hệ với nhau. Vậy chỉ có một loại khả năng, Lâm Long là trưởng môn Mao Sơn của một thế giới khác. Vũ trụ to lớn, thế giới đông đảo, Mao Sơn cường thịnh. Có trưởng môn Mao Sơn của thế giới khác đi vào tiên giới cũng chẳng có gì lạ. Bất quá Lâm Long lại có chút đặc thù, chẳng những có được pháp thuật cùng với trận pháp Mao Sơn thất truyền đã lâu, còn lợi hại như vậy, quả thực quá yêu nghiệt. Bất quá cũng may là người Mao Sơn. Ha ha ha ha, thế chủ Hư Vô Tử đã sốt ruột như vậy rồi sao? Cũng đúng, Lâm Long là người của Mao Sơn các người. Các người vội vã muốn đón hắn trở về. Chỉ là Lâm thí chủ cùng phận môn ta có duyên, chờ hắn trở về. Nếu nguyện ý cùng ta trở về phận môn, còn xin thí chủ Hư Vô Tử không cần ngăn trở là được. Hòa thượng để mặt ý cười nhìn Hư Vô Tử nói. Không biết xấu hổ. Hư Vô Tử khó chịu mắng một câu. Đám hòa thượng này cũng thực không biết xấu hổ. Chỉ cần bọn họ coi trọng, liền nói cùng bọn họ có duyên. Bất quá Hư Vô Tử dù sao cũng là người của đạo giáo, nói chuyện đương nhiên phải chú ý thân phận, cũng không có thật sự mắng ra, chỉ là mắng ở trong lòng. Bên ngoài vẫn là cợt nhả nhìn hòa thượng nói. Được, nếu Lâm Long nguyện ý cùng với người trở về phận môn, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Thân là đệ tử Mao Sơn, lại là trưởng môn, Hư Vô Tử biết Lâm Long tuyệt đối sẽ không có khả năng cùng với hòa thượng đi phận môn. Hòa thượng thối, đến chết cũng không biết xấu hổ, thấy ai cũng đều nói có duyên. Muốn cho Lâm Long làm hòa thượng cứ việc nói thẳng, hà tất phải quanh co lòng vòng. Nữ tu ở một bên đầy mặt khó chịu nhìn hòa thượng nói. Hai thế lực này chính là đối thủ một mất một còn, gặp mặt liền cãi nhau, không cãi nhau cả người không được tự nhiên, nhìn nhau đều không thuận mắt. Tiền bối, ba vị tiền bối, Long ca đã trở lại, Long ca đã trở lại. Đúng lúc này, Lâm Hồng An vội vã từ ngoài cửa chạy tiến vào. Lâm Long đã trở lại sao? Ở nơi nào? Mau chóng mang ta đi tìm hắn. Hứa Vô Tử vừa nghe, cả người đều kích động, trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Lâm Long đã trở lại, lão nạp không cùng người khắc khẩu nữa. Hòa thượng nhìn nữ tu hư lạnh một tiếng. Ta nhổ vào. Nữ tu phun ra nước miếng trên mặt đất, làm sắc mặt hòa thượng lúc xanh lúc đỏ. Được rồi, ba vị tiền bối đi theo ta. Lâm Hồng An gật đầu, mang theo ba người bay thẳng đến căn nhà mà phía trước Lâm Long đã mua. Lâm Long trở lại cơ quan thành, nếu không có tới phủ thành chủ, vậy khẳng định đã trở về nhà của mình. Điểm này Lâm Hồng An tuyệt đối dám cam đoan. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.